Tiểu Bá Vương giới giải trí trọng sinh, chương 81-85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chương 81 đến chương 85 mọi người đọc tại WordPress nhé. Pass 81-85. Có bao nhiêu bài hát đã xuất hiện trong truyện? Pass rất dễ, pass rất dễ, pass rất dễ, điều quan trọng phải nói 3 lần. Ai mắng tôi pass khó là tôi biết người đó hóc đọc chính chủ nhá, cách chương.